Chương 175, Đảo quốc chi vương cùng ở họa xì mạ xê gì. Canh tư cầu toàn đặt, cái này đây là cái gì à? Trong quán rượu thành viên hỏm giả người người trợn mắt hốt mồm, mà ở phía sau quảy ba đeo kính nam cỡ xạ nạt ý dù mô lập tức biến sắc. Không được, Sô Vương Quyền vừa nghe đến lời của hắn, trên cổ treo màu trắng thai nghe hỏm giả đội đột kích dài dạ tạ mỉ xạ kỳ lập tức quát to một tiếng, lao đại, sau đó liền chạy ra ngoài liền tại người trong quán rượu loạn thành một đoàn. Đều chuẩn bị cùng lúc đi ra, đi bên trong một cái ăn mặc trang phục gỗ thịt lò ly. Tiểu nữ hài bỗng nhiên mở miệng nói, Sô không có xảy ra chuyện vừa nghe nói như vậy, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh lại, đồng thời nghiêng đầu nhìn về tiểu nữ hài. Anna cỡ xạ nạt ý rủ mồ nuốt nước miếng một cái, cố tỉnh táo lại, hỏi nhỏ, ngươi thấy cái gì sao tóc trắng tử đồng, có như con rối hình người đáng yêu? Tiểu nữ hài chất tên Anna gật đầu một cái, ta nhìn thấy không lâu sau. Sô giống như thần đứng ở trên vạn người, sau đó trên cái đảo này, tất cả mọi người đều hướng hắn túi đầu, cái gì trong phòng tất cả mọi người ngây ngẩn. Sau đó bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn thấu trong mắt đối phương mừng như điên, mà cỡ xạ nạt ý dù mổ nghe xong chính là cười khổ một tiếng, muốn cho hắn làm quốc gia này vương sao? Sô chỉ sợ sẽ bị phiền chết ra. Lúc này, ngoài cửa sổ cũng truyền tới âm thanh của dạ tạ mỉ xạ kỳ. Không có kiếm á, trên trời cũng chưa từ nở dê xuất hiện thanh kiếm đạ mổ cân, quá tốt rồi, cái này không phải là vương quyền bùng nổ a? Nghe thấy cái âm thanh này, bao gồm cờ xạ nạt ý dù mồ ở bên trong, tất cả thành viên đều là thở phào nhẹ nhõm. Qua thêm vài phút đồng hồ, mị cổ tỏ sổ như không có chuyện gì xảy ra đi trở về, ngồi ở trên quầy bar, uống cạn mới vừa rồi không uống ly rượu kia. Lão đại chiêu biến thân mới vừa rồi đó của ngươi thật là quá tuấn tú rồi, quả thật là lúc ta nhỏ nhìn đến trong ủn trạ mạn quái thú còn lợi hại hơn đây. Một tên thành viên hỏm giả kích động hô lớn. Hôn đà ngươi làm sao dám đem lão đại so sánh quái thú? Giả tạ mị xạ kỳ nhảy cỡn lên hung hãn mà gõ một cái đầu của thành viên này, bất quá trong mắt của hắn cũng tràn ngập hưng phấn, nắm giữ sức mạnh như vậy, chỉ sợ là trong truyền thuyết. Trong bảy đại vương quyền giả mạnh nhất Hoàng Kim Chi Vương, cổ cục gì đất cả củ cũng không sánh nổi đi. Sổ, ngươi mới vừa rồi lúc đi ra, Anna nói một cái tiên đoán cỡ xạ nạt ý dù mổ đem lời Anna mới vừa nói kể lại cho Mỹ Cổ Tỏ Sổ. Như hắn dự liệu, Mỹ Cổ Tỏ Sổ nghe xong không có cao hứng chút nào, ngược lại như mày, quay đầu nhìn lướt qua thuộc hạ của mình, lạnh nhạt nói, hiện tại ta quản ngươi những người này đã quá phiền toái. Muốn ta quản một cái quốc gia vẫn là tha cho ta đi. Hắc hắc, giả tạ mỉ xạ kỳ hưng phấn nói, vậy cũng không được à, lão đại ngươi cũng biết, Anna tiên đoán cho tới bây giờ chưa từng sai lầm, ngươi là nhất định sẽ leo lên cực điểm đấy. Nghe được lời của hắn, người còn lại cũng đều quát to lên, ồ nha lão. Đại vạn tuế. Lúc này, gỗ thịt tiểu la lị lại nhẹ nhàng mở miệng nói, bất quá, số ngươi muốn leo lên cái vị trí kia, yêu cầu có một người trợ giúp. Nhưng là trên mặt Anna lộ ra mê vẻ nghi hoặc, ta không thấy rõ mặt của người kia. Nghe thấy lời này, mị cổ tỏ sổ ánh mắt hơi hơi lóe lên, trầm mặc lại. Quả nhiên, sổ biết người kia là ai, chẳng lẽ là một cái khắc vương mà sổ hôm nay cho thấy sức mạnh, lại là chuyện gì xảy ra ở trong góc? Một trong người sáng lập hỏm dạ tuột sủ cả tạ tạ dạ híp mắt lại, như có điều suy nghĩ. Cục pháp vụ Tokyo khóa hộ tịch thứ tư phân phòng. Cái này do bờ lưu kinh mù nạ cả tạ dưới xỉ thị tộc tạo thành, biệt danh sở sẽ tở 4 tập đoàn chiến đấu, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là một cái chính phủ tổ chức. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nó càng tương tự với mù nạ cả tạ quân đội riêng. Một mặt, mù nạ cả tạ dưới xỉ đối ngoại ra lệnh, chính là thủ tướng đảo quốc cũng không quyền đưa, chỉ có thể ngoan ngoan phục tùng. Nhưng là mặt khác, mù nạ cả tạ bình thường chẳng những lấy trưởng phòng tự xưng, cũng yêu cầu bộ hạ lấy xưng hô này hắn. Một mặt không che giấu chút nào khoe khoang chính mình quân lâm thiên hạ sức mạnh, một mặt nhưng biểu hiện ra đối với tại chỗ xã hội thể chế tuân theo. Ai đều không biết trong lòng người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tại trong phòng trưởng phòng, một tên ăn mặc đồng phục màu xanh da trời, eo phối trường kiếm, bộ ngực kỳ vị nữ tính đang tại hướng bờ lù kim mũ nạ cả tạ dưới xì làm báo cáo. 5 phút trước, Hải kỳ bủ cụ rồ trên mặt đường đống nhiên xuất hiện một cái vài trăm thước cao hỏa diễm cự nhân, tạo thành tổn thất rất lớn, rất nhiều người đều chịu đến kinh sợ, nhưng là nữ tính ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Theo báo cáo, khi đó hỏa diễm cự nhân bầu trời cũng chưa tư nở dê xuất hiện thanh kiếm đạ mùa cỡ, một điểm này phi thường làm người ta khó hiểu. Hỏa diễm không nghi ngờ chút nào, lại là hỏm giả người man dợ kia đang gây sự. Ngồi tại phía sau bàn làm việc, một tên thần sắc nghiêm túc tỉnh táo, mang mắt kính chàng thanh niên lạnh nhạt nói. Nhưng là, mũ nạ cả tạ dư xì rất nhanh liền như mày, bất quá, chưa tư nở dê xuất hiện kiếm cái này ngược lại có chút kỳ quái mà nói, mị cổ tỏ xô hẳn là không cách nào chế tạo ra hỏa diễm cự nhân nhân vật như vậy a, sức mạnh của hắn tăng cường đến quá dị thường. Hơn nữa hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, xê gì? Lần trước thanh kiếm đả mổ cơ của Zkin xuất hiện là chuyện khi nào ở họa sĩ mạ sẽ gì hồi ức một cái trả lời, dường như là chuyện hơn 3 tuần lễ trước kia. Than thú vị, lại có thể áp chế thời gian dài như vậy, trước kia Mỹ cổ tỏ sổ tuyệt đối không làm được là hắn đối với vương quyền chi lực khống chế tăng cường, vẫn là mù nạ cả tạ rồi xì híp mắt lại, sau một hồi ra lệnh, đem hòm giả phụ cận nhân viên giám thị lật gấp đôi, Mỹ cổ tỏ sổ có bất kỳ dị động đều phải lập tức cho ta biết vâng. Trưởng phòng ở họa xì mạ sẽ gì hơi hơi cúi người, trước ngực nàng to lớn trái cây lay động một cái, dường như muốn từ trong quần áo rơi ra tới ở trong gờ rút, vẫn đông nhiên. Nhận được mì cổ tỏ sổ trò chuyện riêng. Zkin, nhân viên quản lý, ta hấp thu một bộ phận ngài đưa tới hỏa diễm, không chỉ thực lực tăng trưởng vô cùng, ta cảm giác đối với vương quyền chi lực khống chế cũng nâng cao một bước rồi. Phi thường cảm ơn sau đó ngài nếu như cần ta, một câu nói là được à. Hắn cùng ẹ tịt nhất băng nhất hỏa, chính là địch nhân lợi hại hơn nữa đến gặp được cũng đau đầu hơn. Đang tại lúc ẩn vì thực lực của quần viên gia tăng mà cao hứng, Mỹ cổ tỏ số lại bổ sung một câu nói, qua một đoạn thời gian, ta có thể sẽ yêu cầu sự giúp đỡ của ngài, ngài có rảnh rỗi, có thể tới thế giới của ta tới một chuyến sao? Ừ, thế giới của vương quyền giả nơi đó bản đa dở rẻ đèn thật giống như rất không tồi vân vân. Trừ cái này ở ngoài còn có mù nạ cả tạ dự xỉ thủ hạ cái đó đại meo meo mỹ nữ vẫn khỏe miệng hơi nhếch lên, mù nạ cả tạ, cái đó đại mỹ nữ ở dưới tay ngươi ra hỏa lạnh như băng. Này làm việc quá lãng phí còn không bằng thuộc về ta.